Đế Vương Họa Mi, chương 14, Mộng Hồn Bất Đáo Quan Sơn Nan, góc truyện audio.com, Đông Thành Tiệm Giác Phong Quang Hảo, cầu chú Ba Văn Nghênh Khách Chào, Lục Dương Yên Ngoại Hiểu Vân Khinh, Hồng Hạnh Chi Đầu Xuân Ý Nháo, Phù Sinh Trưởng Hận Hoan Ngu Thiểu, Khẳng Ái Thiên Kim Khinh Nhất Tiếu, Vi Quân Trì Tử Khuyến Tà Dương, Tả Hướng Hoa Gian Lưu Vãn Chiếu. Dòng tranh chiên du phân quang hao gâu châu bao huân in kè trao lưu yang yan y xiao yun trinh hong sinh chư tu chun y nào phu sân trang hèn hoan yêu sao ken ai chiên din trinh y xiao wei dun chi diêu quan xia yang chia xiang hu chiên lưu an trao, bất luận thời đại nào. Mùa xuân luôn được mọi người yêu thích, vạn vật sinh sôi phát triển, cỏ non xanh tốt, cây cối đâm chồi, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp, xuân tình bao phủ khắp nơi, dù là hồng diệp đỏ bừng hay lục diệp xanh thẫm. Tất cả đều thi nhau thay ra đổi thịt, quá khứ dù thê lương, dù khốc liệt đến thế nào, chỉ cần qua đông hàn lại nở rộ xuân ấm áp xinh tươi. Tranh buông bút, qua khung cửa ngày xuân, cảnh đẹp thiên nhiên rực rỡ trước mắt nàng, tranh mỉm cười vạn vật thuận theo tự nhiên, điều này quả thật không sai à. Thánh cảnh đế nhân lúc nàng ngắm nhìn phong cảnh có chút đăm chiêu liền buông tấu chương tiến đến. Từ lúc hai người vân khai nguyệt minh, mây tan trăng sáng, thấu hiểu lòng nhau đến bây giờ, hắn vẫn chưa hạ lệnh thu hồi bức rèm che giữa Càn Thanh Cung và Thừa Kiền Cung. Hắn không muốn rời nàng nửa bước, không phải là hắn giam lỏng nàng mà chỉ là không thể chịu đựng được một phút một giây không có nàng bên cạnh. Hắn từng bắt gặp nàng buông bút đề bài thơ thức kiều tiên. Lúc ấy hắn còn lên tiếng tán thưởng nàng thơ tư uyển lệ. Tình ý thâm sâu, hắn chỉ cảm thấy lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hữu khởi tài, chiêu chiêu mộ mộ, tình xưa nếu mãi còn yêu, hà chi sớm sớm chiều chiều bên nhau, thật sự hoang đường, lưỡng tình tương duyệt, hai người yêu nhau, có bao nhiêu thời gian đều muốn dành để nhìn thấy dung nhan người trong mộng. Chỉ hận không thể đem người đó nuốt vào lòng để một bước cũng không rời. Vị tiên sinh đã viết nên những câu thơ kia hay nhất định là vì không thể gặp được tình nhân mới phải viết nên những câu thơ tự an ủi nội tâm đau khổ của mình. Quả nhiên, nho không ăn được thì bảo là nho còn xanh. Thánh cảnh đế bước đến bên tranh, nhìn thấy gương mặt nàng tràn đầy phấn khởi. Hắn cười hỏi, nàng nghĩ gì mà cao hứng vậy? Luyện chữ mà cũng có thể mỉm cười thế kia. Tranh ngừng cười, cũng không có gì. Nhìn thấy cảnh đẹp bên ngoài nên trong lòng cảm thoải mái hơn. Thánh cảnh đế nghe nàng nói như thế cũng yên tâm đôi chút. Sự kiện chấn động liên quan đến Ngân Ti Thán đã được xử lý chu toàn. Tỳ vương nhận chỉ điều động cẩm y vệ tra xét việc này. Lần theo manh mối dẫn đến Thu Lương Điện, Đức Phi vừa trông thấy kỳ vương phụng mệnh đến truyền chỉ. Vẻ mặt nàng rất đỗi bình tĩnh, không một lời trốn tránh. Biết mình không thoát khỏi tội chết, nàng đã uống độc dược tự vẫn. Sống trên đời vốn không ai học được chữ ngờ. Ban đầu khi tiến cung, Đức Phi vốn không định tranh sủng đoạt ái. Chỉ mong có thể bình lặng sống hết đời. Không ngờ vận may đưa đầy. Nàng được Hoàng thượng Lâm Hạnh hạ sinh hai vị hoàng tử song sinh. Nàng biết Hoàng cung tranh giành ngai vị tàn khốc, phong vũ không ngừng. Dù hai tử của nàng không được phép kế thừa hoàng vị nhưng ai dám cam đoan sẽ không có người mượn đao dẹp đường. Tình thế buộc nàng phải tiên hạ thủ vi cường. Mẫu thân nàng vốn là một nữ danh y, tuổi nhỏ đã truyền thụ cho nàng một chút y đạo. Lại nói hoàng thượng một khi Lâm Hạnh Tần Phi đều ban vô tử thang. Quý phi nương nương do mới tiến cung, thể chất lại suy nhược nên mới tránh được một kiếp. Sau sự việc tại Trường Khánh Cung. Thánh cảnh đế hạ chỉ trách phấn thái hậu, sau khi nghe được nội dung chiếu chỉ, mọi hy vọng tử bằng mẫu quý, mẹ quý nhờ con, tan thành mây khói, bao giờ mới đến lượt hài tử nàng kế thừa ngai vị. Vậy nên, nàng ngày đêm suy nghĩ tìm đủ mọi cách liên lạc với gia quyến bên ngoài. Tiếp theo mới có sự kiện vọng thư thảo. Mặt khác, nàng an bày thích khách ám sát kỳ vương. Nào ngờ trên lò sưởi lại xuất hiện kim ô hoa mới để tranh phát giác được âm mưu và tránh được một kiếp. Nghe đến đây, tranh không khỏi thở dài. Lần đầu gặp nàng gặp Đức Phi là tại Trường Khánh Cung. Đức Phi thần thái an nhàn cao nhã, làn thu thủy lung linh trong nắng. Tại sao lại có thể thánh cảnh đế, làm sao không hiểu tranh đang suy nghĩ điều gì? Hắn xuống tay quả thật đã lưu tình, cả nhà Đức Phi chỉ bị lưu đày. Bằng không với tội danh này thì chỉ có khung hình phạt duy nhất. Chu Di cửu tộc, hôm nay, trông thấy tranh tâm tình thoải mái. Hắn cảm thấy mình đã làm không sai. Đến đây, thánh cảnh đế ôm nàng vào lòng rồi tiến đến bên cạnh ngự án. Hắn vươn tay mở chiếc hộp gấm, bên trong ngoại trừ một chiếc quạt còn có một mảnh giấy lụa và một chiếc túi thơm. Vừa nhìn thấy chiếc túi thơm kia, tranh liền nhận ra, chính là phần thưởng giải câu đối đêm nguyên tiêu ấy. Bên trong còn có một viên kẹo rất ngon mắt mà chính tay nàng đã đặt vào. Cầm mảnh rất lụa lên, nét chữ quen thuộc của nàng trong đêm mưa hôm ấy hiện lên rõ ràng. Chính là một đoạn trong bài thơ Ngu Mỹ Nhân. Khi đó, nàng chỉ thức cảnh sinh tình, hôm nay đọc lại nàng thẹn đỏ mặt, thái độ trở nên không được tự nhiên, tưởng trúc sơn thính vũ, tự thương thân thế, kim ngã thính vũ, diệt hữu nhất phiên tư vị, chiang chu san tinh yêu di sang sen si jin vô tinh yêu y yêu y phen diêu ấy, tranh nhi, ngày đó nàng ngắm mưa đã có cảm giác gì? Thánh cảnh đế mỉm cười nhẹ hỏi, sắc mặt tranh đỏ ửng. Nàng đoạt lấy mảnh giấy lụa rồi dậm chân hờn dỗi. Ngươi ngươi không được nói bậy. Không nói một lời đã lấy mất đầu của ta. Lại còn trêu đùa ta sao? Trên đây đã ghi rõ ràng rành mạch. Cớ sao ngươi lại hỏi tới hỏi lui? Vừa nói dứt lời, điệu bộ của nàng tựa như muốn xé rách mảnh giấy lụa. Thánh cảnh đế vội đưa tay đoạt lại rồi cẩn thận cất vào trong hộp gấm. Hắn mỉm cười, nhân sinh tự thị hữu tình si. Tử hận bất quan phong giữ nguyệt, gen sân di si yêu trinh chi chi hèn bu quan phân yêu duê, nhân sinh tự có tình si, hận này không liên quan cùng phong nguyệt. Thơ hay như vậy, để nàng hủy đi thật đáng tiếc. A tranh càng nghe càng tức. Cuối cùng nàng quyết định bỏ mặc hắn tự biên tự diễn. Thánh cảnh đế thỏa mãn ôm tranh vào lòng, hắn bắt lấy ngự bút đặt vào tay nàng, bàn tay to lớn vững chắc nâng niu ôm ấp năm ngọn bút mang. Trên nền lụa trắng tinh dần hiện rõ ba chữ thần tĩnh tỉ. Ba chữ tựa rồng bay phượng múa kết hợp với nhau. Tranh say sưa nhìn, lệ khẽ dâng lên khóe mắt. Nàng mỉm cười quay đầu nhìn lại, ôn nhu gọi tĩnh tỉ. Thánh cảnh đế thấp giọng đáp ứng. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Tam nguyệt tam nhật thiên khí tân. Trường an thủy biên đa lệ nhân. San duê san di tiên chi xin trang an xoay biên đu ổ ly gen, mồng 3 tháng 3 khí trời tươi sáng, bên bờ sông Trường An lắm người đẹp, thời tiết tháng 3 đặc biệt tươi mát, gió xuân nhẹ nhẹ tựa như giọt cam lộ rót xuống nhân gian. Cây cỏ xanh non, so với đầu xuân lại càng đáng yêu cực kỳ, tranh không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả trọn vẹn cái đẹp. Cái thanh xuân nơi này. Năm trước, cũng thời điểm này nàng đã tiến cung, ngày đó trong lòng nàng có thê lương, có khổ sở nhưng không có cam tâm, hôm nay nàng lại vui vẻ hân hoan, cùng không gian, cùng bối cảnh, duy chỉ có tâm tình bất đồng, có lẽ bởi khúc mắc đã được gỡ bỏ nên tâm tình cũng thoải mái hơn. Mắt nhìn cảnh vật cũng đổi khác, thấm thoát nàng vào cung đã tròn một năm. Trừ dịp dâng hương tại Tự Ân Tự và đêm hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu thì nàng chưa từng bước chân ra khỏi hoàng cung. Nàng vốn không phải là khuê trung nữ từ cả ngày chỉ biết an phận thủ thường. Đối với nàng mà nói, một năm nay là đủ lắm rồi. Một năm trời quanh quẩn trong cung cùng nỗi niềm oán thán thật bất đắc dĩ a, hôm nay khúc mắc đã được khai thông. Bản tính vui vẻ sôi động trong nàng lại trở về. Nhìn thấy cảnh xuân trước mắt, nàng có thể nhẫn lại sao? Vậy nên mới có thanh âm nũng nịu của quý phi nương nương van cầu thánh cảnh đế cho phép nàng xuất cung ngắm cảnh. Tranh nhi, nàng là khắc tinh của Hà La Thiên Ý muốn hắn trả giá chân tình đây mà. Chỉ là sự kiện tại Tự Ân Tự, lại thêm sự kiện tại đêm nguyên tiêu, nghĩ đến giờ hắn vẫn còn sợ hãi. Tranh lại có thể không lý giải được nỗi e ngại của hắn sao? Nàng không buồn, không giận, khóe miệng mỉm cười khúc khích cam đoan, nếu vẫn còn lo lắng, vậy thêm một người nữa cũng không sao. Thánh cảnh đế nhìn nàng dỗi hờn cam đoan liền không khỏi vừa buồn cười vừa giận. Hắn siết mạnh nàng vào lòng, hung hăng âu yếm một phen, đợi đến khi nàng hô hấp dồn dập, vạt áo hỗn độn mới chịu buông tha. Nếu không phải lúc ấy các đại thần đang đợi triệu kiến tại Càn Thanh Cung thì hắn dễ dàng buông tha nàng vậy sao? Mồng 3 tháng 3, bầu trời sau cơn mưa phùn rực rỡ thanh tân, phong cảnh chìm trong nắng xuân rạt rào. Hoàng đế cùng quý phi an vị trên ngự giá rời khỏi Thịnh Dương môn tiến thẳng vào trong kinh thành. Xuân Giang nhiều nhánh sông nhỏ chia nhiều hướng, nhánh lớn nhất nối liền Thượng Kinh. Dịch đình trong hoàng cung bắt nguồn từ nhánh sông này, do tọa lạc tại kinh thành nên mọi người gọi nhánh sông này là Kinh Hà. Kinh Hà tuy không gợn sóng hùng tráng như Xuân Giang nhưng lại uốn lượn hữu tình. Cảnh sắc bờ hồ thập phần xinh đẹp, nước sông xanh biếc chảy dọc theo bờ dương liễu mềm mại rũ mình nên được các văn nhân nhã sĩ đặt thêm cho dòng sông một tên gọi Bích Ngọc Giang. Hôm nay, tiết thanh minh tháng 3. Bích Ngọc Giang dập xíu tài tử giai nhân, không khí hân hỉ, nam thanh nữ tú nhân cơ hội này ước hẹn tình duyên. Nhìn thấy cảnh này, ai ai cũng thập phần cao hứng. Nhân sinh trên đời, có được mấy ngày vui, sao không hưởng thụ. Đoàn xe chậm rãi di chuyển, tranh vén rèm che để nhìn phong cảnh hai bên đường. Dân chúng hân hoan, kinh sư phồn hoa, nhà nhà người người tràn ngập niềm vui. Nàng rất cao hứng nên không thể kiềm nén nụ cười. Nàng lặng yên ngắm cảnh lại có người bên cạnh yên lặng ngắm nhìn nàng. Trong không gian ấm áp, thánh cảnh đế mỉm cười bao dung nhìn mỹ nhân. Bỗng nhiên hắn không muốn bảo bối đáng yêu bị người khác nhìn thấy nên vội vươn tay ôm nàng đặt vào lòng. Tranh giật mình phản ứng nhanh hơn suy nghĩ. Nàng giãy giụa thoát ra rồi hết đấm lại đá. Thánh cảnh đế nhất quyết không buông tay. Không còn cách nào khác, nàng đành phó mặc để hắn ôm, lúc xuống xe lại bị Tình Sương Tình Tuyết cùng Cao Viễn nhìn thấy. Tuy bọn họ không biểu lộ thái độ gì nhưng nàng có phải trẻ nhỏ đâu. Nhất định bọn họ cười nàng đến rụng cả răng. Tại hạ đều là tại hắn. Tranh hung hăng trừng mắt nhìn thánh cảnh đế, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nàng nhân tiện đá cho hắn một cú rồi lách mình nhảy xuống. Thánh cảnh đế tập võ từ nhỏ nên phản ứng nhanh nhẹn. Sức mèo của nàng thì thấm tháp vào đâu. Hắn mỉm cười rút chân chuyển mình tránh đi. Tranh vẫn còn dựa vào khuỷu tay của hắn nên cú đạp kia xem như rơi vào khoảng không. Tình Sương Tình Tuyết cùng Cao Viễn đều nhìn thấy tình cảnh này. Trong lòng đang muốn phá ra cười ha ha nhưng bên ngoài lại cố gắng nhẫn nhịu. Bộ dáng bọn họ trở nên kỳ quặc vô cùng. Tranh nhìn thấy thái độ bọn họ lại càng ngượng ngùng e thẹn. Thánh cảnh đế vừa trừng mắt cảnh cáo bọn Cao Viễn vừa ôn nhu dụ dỗ quý phi nương nương. Mọi người tiến đến cạnh bờ Bích Ngọc Giang. Dương liễu thanh thanh, mây nước lượn lờ, văng vẳng bên tai tiếng cười trong trẻo thanh thúy. Hai người tay trong tay thong thả bước đi. Cuộc sống nguyên lai là như thế. Mọi người đứng bên bờ sông nhìn về phía kinh thành. Trời xanh nước biếc, dương liễu buông mình phong cảnh vô cùng tuyệt mỹ. Tiếng nói tiếng cười vang vọng, từ phía bờ sông nơi mọi người đang tụ hội chơi đùa đột nhiên náo loạn. Tất cả ùn ùn di chuyển về phía đầu bờ sông, thánh cảnh đế nghi hoặc trong lòng liền cho người xem xét. Nguyên lai Minh Vương Điện Hạ dẫn khách đến bờ sông đạp thanh du ngoạn. Giờ phút này bọn họ đang đứng ở đầu nguồn ngắm cảnh. Dân chúng biết được nên muốn đến nhìn xem, thật ra bọn họ rất tò mò cùng ngưỡng mộ vị uy vũ vương gia trong truyền thuyết đã từng trục xuất địch 3.000 dặm. Thánh cảnh đế nghe xong không nén được nụ cười, nếu Minh Vương không ngại cũng nên tiếp xúc với dân chúng nhiều hơn. Nhân tiện thể hiện thiên gia uy nghiêm, Tranh phân phó nhóm nữ quan mang cống phẩm, hoa quả tặng cho Minh Vương đãi khách. Hôm nay tất cả vi phục xuất tuần nên hoàng đế chỉ mang theo Tình Sương Tình Tuyết. Tình Sương ở lại hầu hạ bên cạnh Tranh, Cao Viễn cùng Tình Tuyết một người phụng truyền thánh chỉ, một người mang theo cống phẩm tiến đến chỗ Minh Vương. Được một lúc hai người họ trở về, hồi báo rằng Minh Vương chờ dân chúng lui hết sẽ đến tạ ơn. Tranh hoài nghi nhìn sắc mặt hai người, Cao Viễn cười tủm tỉm, Tình Tuyết xấu hổ ngượng ngùng. Chỉ tiếc là hỏi lúc này cũng không tiện, Tình Tuyết luôn hoạt bát, sống động, tại sao hôm nay thái độ lại kỳ lạ đến thế, đợi mọi người tản đi. Minh Vương tiến đến thỉnh an. Đối với vị vương gia hiền như bụt này, trong lòng Tranh cũng rất tò mò. Vì nàng nhập cung đã được một năm nhưng vẫn chưa bao giờ tiếp xúc với Kỳ Vương cùng Minh Vương. Chỉ một lần, đó là khi trưởng công chúa hồi kinh, đứng trên lầu từ xa nàng nhìn thấy Minh Vương trị quân nghiêm chỉnh. Bạch mã khôi giáp anh vũ uy phong, không ngờ khi nhìn gần lại là một vị Minh Vương tuổi trẻ anh tuấn. Khí độ bất phàm, trong lòng nàng âm thầm tán thưởng mỹ nam nhân. Minh Vương hướng thánh cảnh đế cảm tạ. Tranh quan sát vị vương gia bách chiến bách thắng nơi chiến trường đang vô cùng ngượng ngùng khi tiếp xúc với nữ nhân. Khuôn mặt tuấn tú đỏ sậm, lão thiên a, Tranh buồn cười chết được. Hắn thật đáng yêu, không thể tin được, vị tướng quân anh dũng tại xa trường đang lắp bắp mãi không xong một lời tạ ơn đơn giản. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, ngọc bội đeo bên người hắn bỗng keng một tiếng rơi xuống đất. Tranh vội phân phó Tinh Tuyết nhặt lên giúp hắn. Minh Vương đã hoảng hốt lại càng rối loạn. Ngay cả ngọc bội cũng không cầm vững được, canh ngọc bội lại một lần nữa rơi xuống đất. Ngọc bội đáng thương, sau một hồi rơi rớt cuối cùng đã bể nát. Nét mặt Tinh Tuyết cực kỳ ngượng ngùng xấu hổ không kém. Hôm đó, mọi người du ngoạn thỏa thích cả ngày. Đến khi mặt trời khuất bóng mới hồi cung. Hôm nay bên bờ sông. Tại sao Minh Vương lại thất thố như thế? Tại Càn Thanh Cung, Thánh Cảnh Đế mặc dù tập trung xử lý chính sự nhưng vẫn không quên hỏi Cao Viễn. Sau khi hồi cung, Tranh cảm thấy trong người mệt mỏi nên đã trở lại Thừa Kiên Cung nghỉ ngơi. Hắn quay về Càn Thanh Cung xử lý cho xong chính sự. Sau đó mới có thể nhanh chóng trở lại Thừa Kiên Cung. Hôm nay tại Bích Ngọc Giang, tiểu thất đã để ngọc bội tùy thân bể nát. Vị hoàng đệ này của hắn tuy ngày thường không giao du với nữ tử nhưng cũng không đến nỗi bối rối tung túng đến thế. Đôi mắt của thánh cảnh đế rất lợi hại, nhìn thấy bộ dáng của vị ngự đệ này liền đoán được vài phần. Cao Viễn nghe hoàng đế hỏi thế, trong lòng khẽ cười thầm, hắn mang sự tình ngày hôm nay khi cùng Tình Tuyết đến gặp Minh Vương thuật lại. Từng câu từng chữ không sót một phần, thánh cảnh đế mừng hơn bắt được bảo bối. Hóa ra Bất Động Minh Vương cũng có một ngày như thế a, hắn cùng Tranh đang đắm mình trong cảnh xuân. Hắn dĩ nhiên hy vọng một ngày nào đó vị ấu đệ được hắn yêu quý từ nhỏ cũng có thể cảm thụ được cái gọi là chân tình chốn nhân gian. Sớm ngày thành gia lập nghiệp, hắn nói như vậy sao? Thánh cảnh đế hứng thú hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài nghe rất rõ. Tâm hữu sợ ái. Bất cảm tương khi, nhược thủy tam thiên, chỉ thủ nhất biểu, xin yêu su ai bu gan siang chi ruo xoay san chiên chưa quy y piêu, thất vương gia là người thành thật, không nói hai lời, ắt sẽ không sai, Cao Viễn khom người trả lời. Nếu có thể thỏa mãn sở nguyện của vương gia, đây quả là chuyện tốt, trẫm đã biết, thánh cảnh đế tiến đến trước cửa sổ rồi khoanh tay đứng nhìn ánh trăng trên cao. Hắn thì thầm, nhược thủy tam thiên, chỉ thủ nhất biểu, hắn nhớ tiểu nha đầu lúc này đang say mộng tại Thừa Kiên Cung. Trong lòng tựa như có một dòng suối ê ả trải qua. Qua sự kiện Đức Phi, hắn biết nàng không nên dính dáng đến chốn hậu cung, những nữ nhân kia đã đến lúc nên giải quyết, chỉ là hắn phải đợi thêm một thời gian nữa, xem như tặng nàng một lễ vật. Tiết tháng tư, chốn hoàng cung nở rộ một loại hoa được xưng tụng là vương giả của các loại hoa. Mẫu đơn, lạc tẫn tàn hồng thủy thổ phương, dài danh hoán tác bách hoa vương, cạnh khoa thiên hạ vô song diễm, độc lập nhân gian đệ nhất hương, lùa xin can hong si tu phang di a minh hoan du ô bài hua hoang trinh cô tiên si u sung yan du li gen chiên di y siang, biết bao văn nhân thi sĩ đã ca tụng loài hoa xinh đẹp này. Nào là vân tưởng xiêm y hoa tưởng dung, xiêm áo như mây mỹ nhân như hoa, mẫu đơn không hổ là vương giả của các loài hoa, chỉ nói đến khí chất thanh cao ngạo nghễ của nó cũng đủ khiến lòng người kính nể. Mọi người thường nói hàn mai di thế độc lập, quân tử phong nhã lại không biết rằng mẫu đơn vừa cao nhã lại toát lên sức sống mạnh mẽ không loài hoa nào sánh bằng. Phú quý hoa quả nhiên là loài hoa cao quý. Bản thân mẫu đơn đã toát lên vẻ phú quý cùng cao quý tại chốn nhân gian. Ngự hoa viên tràn ngập mẫu đơn nở rộ, hồng, tím, trắng, vàng, yên nhung tử, nhất phẩm cung trang, cửu ngạc hồng, côn sơn dạ quang, ngọc lâu điểm thúy, yên long tử châu, từng đóa diễm lệ vô cùng. Năm trước, vì trong lòng có phiền muộn nên tranh thực không có nhã hứng ngắm hoa. Năm nay mẫu đơn lại nở, nàng nhất định không bỏ qua cơ hội ngắm hoa. Tranh âm thầm dẫn theo nhóm nữ quan đến ngự hoa viên ngắm mẫu đơn. Trước mắt xung quanh trăm hoa đua nở, nàng ngỡ mình đang lạc vào cõi tiên. Khi các nữ quan thúc giục nàng đã đến giờ dùng cơm trưa thì tranh vẫn còn quyến luyến không rời chân. Thái dương ngã bóng, tại Thừa Kiên cung, thánh cảnh đế không chờ được nữa. Hoàng đế tự mình cất bước tìm quý phi. Chúng ta dùng cơm ở đây đi. Mẫu đơn đẹp quá, hoàng thấy thánh giá đang tiến đến đây. Tranh vội vàng khẩn cầu. Đứng trước cảnh sắc diễm lệ như vậy, nàng thật sự luyến tiếc rời đi. Thánh cảnh đế tựa như tóm được cơ hội. Mấy khi nha đầu này chịu hạ mình năn nỉ, hắn liếc mắt nhìn mẫu đơn kiều diễm. Ý niệm tà ác dần hiện lên trong đầu. Hoàng đế cười nói, nếu trẫm đáp ứng nàng, vậy tranh nhi cũng nên đáp ứng trẫm một điều kiện mới gọi là công bình. Lúc này, tranh còn lòng dạ nào nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần được ở nơi này ngắm mẫu đơn thì điều kiện gì nàng cũng đồng ý, thế nên mới có chuyện ngự phong chuyển ngự thiện đến ngự hoa viên. Trên bàn ăn, tranh không biết đến hương vị là gì. Ánh mắt nàng không rời khỏi những khóm hoa mẫu đơn, chưa dùng hết nửa chén cơm mà nàng đã buông đũa hô no. Nói xong liền vội vã cất bước ra hoa viên, thánh cảnh đế không một lời ngăn cản, hắn ung dung chậm rãi dùng bữa nhưng cũng không quên phân phó các nữ quan không được để nương nương mệt mỏi. Lúc này hắn mới yên tâm trở về Càn Thanh Cung, Tình Sương Tình Tuyết cùng Cao Viễn kinh ngạc dị thường. Nếu là bình thường, những lúc nương nương có hành động như vậy thì bệ hạ sẽ bằng mọi giá giữ chặt mỹ nhân bên cạnh. Nào là tranh luận hay ngâm thơ, sướng hát, thế nào mà hôm nay hoàng thượng lại rộng lượng như vậy? Mặt trời mọc hướng tây trăng, tuy cảm thấy sự tình có chút kỳ quái nhưng bọn họ cũng không dám lên tiếng nhiều lời. Tối hôm đó, tranh được một ngày thỏa mãn ngắm hoa mới trở lại Thừa Kiên cung. Nàng vừa đặt chân vào cửa đã trông thấy thánh cảnh đế đang chờ đợi bên trong. Tranh rất kinh ngạc, ngày thường hắn luôn bận rộn chính sự. Đêm nay sao lại đến sớm thế kia? Dùng xong cơm chiều, thánh cảnh đế cười mà như không cười. Đêm nay hắn không đọc sách hay tản bộ mà là ôm nàng trở về tẩm phòng. Tranh tràn ngập nghi ngờ. Nàng chưa kịp lên tiếng đã thấy cửa nội điện mở rộng. Hắn ôm nàng tiến thẳng vào. Nhóm nội thị, cung nữ đều lui xuống, xa rèm lay động, cạnh giường đặt thêm một chiếc bàn nhỏ, bên trên bàn bày đầy đủ các dụng cụ để vẽ tranh. Ngự bút, nghiên mực, hắn nhắn muốn làm gì, nếu muốn vẽ tranh, tại sao không vẽ ở thư phòng? Tranh khó hiểu nhìn về phía thánh cảnh đế nhưng lại bị nụ cười và ánh mắt của hắn làm hoảng sợ. Phu thê cùng hắn đã một năm. Dù nàng ngốc thế nào cũng hiểu ý nghĩa của ánh mắt kia là gì. Huống chi lại thêm nụ cười tà ác đó. Trong đầu tranh chỉ nghĩ được hai chữ này. Nàng vội vàng chuyển người tựa như chú nai nhỏ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn để chạy ra ngoài cửa điện. Nói thì chậm nhưng động tác của nàng cực kỳ nhanh. Thánh cảnh đế cũng không đuổi theo. Hắn nhẹ nhàng dùng chiếc cúc áo trên người búng ra. Tranh khuỵ người ngã xuống. Hoàng đế chuyển bước đến gần ôm lấy nàng đi về phía long sàn. Tranh nghiến răng căm phẫn. Lão thiên a, lần thứ ba rồi. Đây là lần thứ ba nàng bị hắn điểm huyệt đạo. Phen này nàng nhất định phải học cách giải huyệt cho bằng được. Thân thể mềm mại được đặt ở trên đệm gấm minh hoàng. Thánh cảnh đế nhìn nàng mày cau mắt chừng liền cúi người cười nói. Tranh nhi, nàng quên rồi sao? Hôm nay ngoài hoa viên nàng đã đáp ứng trẫm một điều kiện. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, từ mã nan truy, tranh nhi, không phải nàng muốn nuốt lời chứ. Nhìn thấy tranh nằm đó nhắm mắt không lên tiếng. Hắn chậm rãi cởi bỏ y phục trên người nàng. Da thịt như ngọc nổi bật trên nền đệm gấm minh hoàng. Vẻ nhu nhuận lại càng đáng yêu. Thánh cảnh đế nâng mỹ nhân ôm chặt vào lòng rồi phủ lên người nàng một trận mưa hôn. Lúc này hắn mới vươn tay đến ngự án bắt lấy ngự bút. thật chậm rãi, hắn hạ bút lên làn da tuyết trắng nõn nà của nàng. Đêm đó, nội điện Thừa Kiên cung thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười nhẹ. Tiếng ngâm nga, tiếng hít sâu, tiếng khẽ nấc cầu xin tha thứ. Nội thị cung nữ đều được hoàng đế an bày cách xa nội điện. Không ai có cơ hội nghe thấy những thanh âm nỉ non kia. Sáng hôm sau, Cao Viễn đến hầu hạ thánh cảnh đế lâm triều. Lúc cần rời đi bệ hạ đã có chỉ. Không người nào được phép làm kinh động đến giấc ngủ của quý phi. Khi mặt trời đã lên cao ba sào, mọi người nghe được trong nội điện có tiếng động. Tình Sương Tình Tuyết vội vã chạy vào và chấn động. Trong phòng bày thêm một chiếc bàn nhỏ. Khắp nơi rải rác đủ loại sắc màu. Hai nàng nhẹ tay vén xa rèm. Cô nương đang nằm giữa đống chăn gối. Trên lưng nở rộ hai đóa mẫu đơn hồng diễm tuyệt đẹp. Làn da vốn mỹ lệ lại càng thêm thu hút ánh mắt. Bên cạnh hai đóa mẫu đơn còn đề thêm hai câu thơ. Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan, trường đắc quân vương đại thiếu khan, minh hô trinh cô liêng siang hoan trang đờ run hoang dai siêu can, hai người nhìn đến đấy liền đỏ mặt. Giờ phút này cô nương vẫn còn chưa tỉnh, tiếng động vừa rồi hẳn là do cô nương nằm mộng a, nghĩ thế. Bọn họ liền vội vã rời khỏi nội điện, người nào người nấy mắt mũi đỏ bừng cúi người đứng bên ngoài. Ngay cả xiêm y tán loạn trên đất cũng không thu dọn. Đến giờ dùng cơm trưa, Càn Thanh Cung có người đến hỏi thăm, quý phi hãy còn chưa thức dậy, đợi qua giờ cơm các nàng mới dám đi vào. Lúc ấy tranh tự mình thu dọn xiêm y, động tác vô cùng khó khăn, các nàng vội vàng dìu tranh trở lại giường, thay nàng thu dọn nội điện sạch sẽ, phân phó người mang bồn nước vào. Trên người cô nương ngoại trừ vết tích do ngự bút gây ra thì vẫn còn có vô số chỗ xanh tím. Ba người đều mặt đỏ đến tận mang tai. Xấu hổ cực kỳ, Tranh á Tranh, lần này nàng chết chắc rồi. Còn mặt mũi nào để gặp người ta à, trong lòng nàng âm thầm mắng rủa thánh cảnh đế. Đêm qua hắn tô tô vẽ vẽ thì không nói. Ngờ đâu lại còn đề thơ lên người nàng. Nếu biết sự tình sẽ thành ra như vậy. Ban sáng quả thật không nên ngắm mẫu đơn nở. Cũng không nên hứng chí ngâm thêm mấy câu thanh bình điều. Hôm nay bị hắn bát nháo thành bộ dáng này vô lại quá mức vô lại a tháng năm. Hoa lựu rực đỏ như lửa. Thế giới này cũng có tiết đoan ngọ. Chỉ là không có lễ tế điện khuất nguyên. Tiết đoan ngọ trong cung cũng có một số tập tục như bá tánh bình thường. Nấu bánh ú, Tranh cũng tham gia làm vòng tay nhiều màu rất tinh xảo rồi phân phó người mang tặng Trường Xuân Cung. Trưởng công chúa dẫn theo Mai Anh đến đây. Trên cổ tay Mai Anh còn mang theo xuyến tay nàng tặng. Nhìn tiểu nha đầu trông có vẻ linh động hoạt bát hơn trước nhiều. Tranh thập phần cao hứng liền ôm Mai Anh vào lòng. Các nữ quan từ Càn Thanh Cung mang đến tặng một ít bánh ú, bên ngoài bánh được bọc một lớp lá xanh. Bọn họ dùng chén ngọc dâng lên cho ba người, cười nói ngân vang được một lúc, thánh cảnh đế cho người đến thông báo, bảo rằng kỳ vương tiến cung thỉnh an. Bệ hạ đang ở ngự hoa viên triệu kiến quý phi đến gặp mặt. Trưởng công chúa nghe nói thế liền cười. Cả năm nay tiểu ngũ an phận rất nhiều. Chỉ là tình duyên với Lan cô nương vẫn chưa thấy có kết quả gì. Người đến đó thay ta hỏi thăm một chút. Tranh vừa đáp ứng vừa nhanh chân bước đi. Trưởng công chúa dẫn theo Mai Anh trở về Trường Xuân Cung. Thần đệ bái kiến hoàng tẩu. Thánh cảnh đế cùng kỳ vương đang ở hoa viên tán gẫu. Kỳ vương trông thấy nàng đến liền đứng dậy mỉm cười bái chào. Đây là lần đầu tiên Tranh diện kiến vị vương gia mà mọi người bảy phần kính sợ. Ba phần e ngại, hắn vận một thân trang phục màu lam trang nhã. Phía trên áo có thêu bốn con ngân long. Người này mày kiếm mắt sáng. Tuấn giật tiêu sái, oai dũng vô cùng. Trong lòng Tranh vừa âm thầm tán thưởng vừa không khỏi nhớ lại những lời tuyệt tình của hắn. Vì biết rượu vào lời ra nhưng nàng vẫn không thấy có một chút hảo cảm nào với vị em chồng này. Tranh khách sáo nghiêng người tạ lễ. Thánh cảnh đế mạnh tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Các cung nữ phụng mệnh dâng trà. Nàng đến trễ, nghe hoàng đế nói, thì vương không khỏi phải nén cười thầm. Vì hắn biết quý phi Tiêu Phong độc sủng nhưng không ngờ hoàng huynh lại yêu thương nhung nhớ nàng đến mức này. Tranh nhìn thấy ý cười trên mặt Kỳ Vương liền đỏ mặt, hôm nay nàng tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho hắn. Vừa rồi trưởng công chúa dẫn Mai Anh đến thăm nên ta phải ngồi tiếp một lúc. Thành ra trễ nãi như vậy. Trưởng công chúa còn nhờ ta hỏi vương gia một câu. Ngày xưa xung quanh vương gia mỹ nhân như hoa như mây. Chẳng biết hiện tại thế nào. Tranh vừa trả lời vừa mỉm cười quay sang Kỳ Vương hỏi thăm. Kỳ Vương vốn thông minh linh mẫn. Chỉ nhìn thần sắc của Tranh liền hiểu. Lại nói vị hoàng tẩu này cùng hôn thê của hắn có mối giao tình. Hôm nay nhất định chạy trời không khỏi nắng rồi. Biết người này không thể đắc tội được nên hắn liền nhẹ nhàng bâng quơ cho qua. Thần đệ tạ ơn hoàng tẩu cùng hoàng tỷ quan tâm. Đây chỉ là việc nhỏ không nên phí tâm lo lắng. Việc nhỏ, lúc ta còn ở Liễu Phủ từng nghe mọi người truyền tụng câu nói của Kỳ Vương nha. Ai cái gì mà Tể Châu chỉ là ta không nhớ rõ lắm. Tranh thấy hắn lãng tránh liền không dễ dàng buông tha. Kỳ Vương ngậm đắng nuốt cay trong lòng. Lỗi này hoàn toàn do hắn nên không thể mở lời giải thích. Hắn chỉ có thể âm thầm cười khổ trong lòng. Bởi ngày đó nghe lời đồn đãi. Lại thêm trong đầu lửa nóng do rượu nên mới thốt nên lời. Hắn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thánh Cảnh Đế. Thánh Cảnh Đế nhìn bộ dáng khó xử của hoàng đệ nên mỉm cười xen vào. Tranh nhi, hôm nay tiểu ngũ tiến cung có mang tặng một ít bánh ú từ Giang Nam. Nàng cũng dùng thử a. Kỳ Vương vừa thấy hoàng huynh ra tay giải vây liền vội vàng phân phó nội thị đứng phía sau mang đến một chiếc khay nhỏ tinh xảo. Bên trên là 5 chiếc bánh ú được gói khéo léo tinh xảo. Nhìn qua quả thật rất đáng yêu. Tranh biết Thánh Cảnh Đế đang giải vây giúp hoàng đệ nhưng cũng không chịu bỏ qua. Trong lòng nàng thầm nghĩ, hôm nay phải cho hắn biết mùi vị đau khổ là thế nào. Xem như một chút tâm ý dành tặng Thanh Quân, kế hoạch đã phát họa trong đầu. Nàng cầm lấy một chiếc bánh ú rồi cười nói, lúc trước ta có quen biết một nữ tử gọi là Lan Cô Nương. Lại nói người này tài sắc vẹn toàn, chúng ta thường hợp ca hát sướng, cùng nhau uống rượu ngâm thơ, ta vẫn thường nghĩ không phải tài tử không xứng giai nhân. Ta có một vế đối không biết vương gia có thể đối ứng giúp vui không? Kỳ Vương a Kỳ Vương, ai bảo ngươi tạo nghiệt, hôm nay nhất định trốn không thoát, nhưng dù sao uyển thực này cũng nên giải quyết một lần. Suy nghĩ thấu đáo, hắn lấy lại phong độ tiêu sái rồi mỉm cười nói với Tranh. Thỉnh hoàng tẩu chỉ giáo, Tranh âm thầm tán thưởng, hắn cũng còn tạm được. Thánh Cảnh Đế xét thấy sự tình ngày càng thú vị liền cười nói. Tiểu ngũ, không phải ngươi rất thích nghiên mực vừa được sứ thần tiến cống trong thư phòng của ta sao? Nếu ngươi đối đúng, trẫm tặng nó cho ngươi. Kỳ Vương vừa nghe thấy có tặng phẩm, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên. Ta ra đầu đề là, ngũ nguyệt ngũ nhật, ngũ đệ lam trung đề ngũ tông. U duệ u di lan trong ti u dông mồng 5 tháng 5, trong giỏ lam ngũ đệ tặng có 5 chiếc bánh. Tranh chỉ ngón tay lên khay trúc lam tặng bánh ú mà ra câu đối. Kỳ Vương trầm ngâm một lúc, mọi người im lặng chờ đợi. Một lúc sau hắn ngẩng đầu nói, thần đệ đã có vế đối, chỉ là không được cung kính lắm. Đọc lên lại sợ hoàng tẩu nổi giận. Không sao, Tranh nói một cách sảng khoái. Nàng bê tách trà uống một ngụm. Nếu đã như thế, thần đệ cung kính không bằng tuân mệnh. Vế đối của thần đệ là tam canh tam điểm, tam tẩu sàng thượng bão tam ca, san câm san tiên san sao choang sang bao san cơ ba canh ba khác. Tam tẩu trên giường ôm tam ca, Kỳ Vương mỉm cười nói. Trong miệng Tranh vẫn đang ngậm trà lập tức phun ra ngoài rồi ho khan sặc sùa. Tình Sương Tình Tuyết nén cười tiến lên hầu hạ, trong lòng bọn họ thầm nghĩ. Kỳ Vương quả nhiên danh bất hư truyền, may mà chỉ có các nàng ở đây. Nhược bằng để chuyện này truyền ra ngoài, hai con không biết mặt mũi của quý phi phải để chỗ nào a? Thánh Cảnh Đế nhận thấy sự tình có vẻ nghiêm trọng liền vội vàng cho phép Kỳ Vương lui ra rồi lệnh cho hắn hồi phủ. 3 ngày sau, tại thư phòng trong phủ trạch của Kỳ Vương, bọn hạ nhân nhìn thấy vương gia của họ đang vui vẻ ngắm nghía nghiên mực trong tay. Nghe tổng quản nói đó là người trong cung lặng lẽ đưa đến. Còn kèm theo một bức tiên chỉ bằng lụa minh hoàng, Lúc Vương gia tiếp chỉ thì hắn ở một bên trộm nhìn. Chỉ trông thấy trên lụa Minh Hoàng đề ba chữ như phượng múa rồng bay. Đối rất hay, thế là ý gì? Thời gian trôi qua nhanh, chớp mắt đã đến tháng 6. Triều đình lại bắt đầu phát sinh nhiều việc. Tranh vẫn miên man nhớ lại sự kiện dạo đó khi Kỳ Vương hạ một vế đối. Đến tận bây giờ nàng vẫn nghe được các nội thị nữ quan rúc rích cười thầm chuyện này. Nhắc đến chuyện phòng the, Thánh Cảnh Đế luôn tiết chế ôn nhu. Nhưng từ sau sự kiện mẫu đơn đến nay, hắn càng lúc càng không thể khống chế. Nàng đương nhiên hiểu rõ vấn đề. Hoàng tử nối dõi nơi hoàng thất là chuyện trọng đại. Đức Phi bị xử tử cũng do nguyên nhân này. Hiện tại nàng không dùng bất kỳ loại thuốc tránh thai nào. Cũng không dùng thuốc điều dưỡng thân thể. Nhưng mỗi ngày sơn hào hải vị bồi bổ sức khỏe lại không thiếu một món. Nàng đã là quý phi. Nếu có thể sinh hạ hoàng tử thì lễ phong hậu là đương nhiên. Sớm tối bên nhau, tâm tư hắn nàng có thể không thấu hiểu sao. Mọi việc hãy thuận theo tự nhiên. Chuyện này nên xem thiên ý tháng 7. Thiên ý không yêu ái bà tánh lắm. Trung tuần tháng 7, mưa to liên tục, mực nước tại Xuân Giang dâng cao đáng kể ảnh hưởng đến Bích Ngọc Giang. Trước đó, kế hoạch chống thiên tai đã chuẩn bị chu đáo. Dựa theo phương pháp lần trước tại Thanh Hải, các quan viên trong triều cùng tiết độ sứ tại Xuân Giang phối hợp chống đỡ. Đến trung tuần tháng 8 thì mực nước tại Xuân Giang đã giảm xuống không còn nguy hại. Mọi thứ trở về vị trí bình thường, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tiết độ sứ Thanh Hải tiến cung diện kiến Thánh Cảnh Đế hồi báo kết quả. Tranh ngồi ẩn mình sau bức màn. Nàng biết vị tiết độ sứ này là một vị quan liêm chính yêu dân như con. Nàng tò mò từ phía sau rèm che âm thầm nhìn ra ngoài. Vị thanh quan này thân hình vừa đen vừa gầy, hai mắt lại sáng ngời tinh anh. Thánh Cảnh Đế yêu ái ban tọa để hắn ngồi xuống. Lúc này hắn mới lần lượt bẩm cáo. Sau khi thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Tranh lui về ghế ngồi rồi bình thản đọc sách. Đột nhiên, từ miệng Thanh Hải tiết độ sứ tiết lộ vài điều khiến nàng kinh hoàng. Tranh vội buông sách chăm chú lắng nghe càng kinh ngạc sợ hãi. Đến khi vị tiết độ sứ lui ra ngoài rồi mà nàng vẫn ngồi lặng trên ghế. Trong đầu vẫn chưa dứt khỏi tin tức lúc nãy, buổi tối hôm đó tại Thừa Kiền Cung, từ sau sự kiện đêm nguyên tiêu, lần đầu tiên trong thời gian cầm sắt hài hòa của Hoàng thượng cùng Quý Phi đã xảy ra tranh chấp. Nguyên nhân chủ yếu là do dịch bệnh sốt xuất huyết, một khi thiên tai qua đi sẽ phát sinh dịch bệnh, người bệnh sẽ phát sốt dẫn đến xuất huyết rất nguy hiểm. Ban đầu chỉ là cảm mạo thông thường, sau đó thân nhiệt sẽ tăng đến 40 độ, triệu chứng bệnh thường gặp là đau đầu, đau hai bên hông, hốc mắt khô, mặt và da nổi lên nhiều chấm đỏ, xuất huyết, hộc máu, đại tiểu tiện ra máu. Ít đi tiểu nghiêm trọng hơn còn có thể xuất hiện chứng co giật. Mê sảng, Tranh ngồi trên xe bình tĩnh nhớ lại một số kiến thức y học ở thời hiện đại. Loại bệnh này nguyên là do khi thiên tai qua đi, chuột sẽ tràn từ các cống rãnh bài tiết phân ra ngoài làm nguồn nước và thức ăn bị ô nhiễm. Lây lan sang người, năm nay thiên tai thật sự quá lớn, đường xá khó vận chuyển. Lương thực cứu trợ vẫn chưa đến kịp nên bá đói khổ tìm kiếm bất kỳ thức ăn gì. Một khi đã đói, bá tánh sẽ không màn thức ăn có nhiễm bẩn hay không. Do triệu chứng ban đầu của bệnh rất thông thường nên cả người bệnh lẫn đại phu đều cho là phong hàn mà điều trị không đúng cách. Lúc đó hậu quả sẽ khó lường. Ngày ấy nàng ngồi phía sau xa rèm, nghe được Thanh Hải tiết độ sứ bẩm tấu. Trong lòng đầy kinh hãi. Đây rõ ràng là dịch sốt xuất huyết đang lây lan. Thời đại này y thuật lạc hậu, phần lớn các đại phu đều chẩn đoán là bệnh phong hàn. Đây là bệnh rất dễ lây. Nếu ở hiện đại thì không có vấn đề gì. Nhưng ở thời đại này nó nguy hiểm không thua gì chiến đấu trên chiến trường. Đây có lẽ là thiên ý cho nàng một chút chí hướng trong cuộc sống. Lúc trước học y, nguyện vọng của nàng là tận lực cứu chữa cho người bệnh. Mang đến cho họ sự an khang hạnh phúc. Hôm nay tuy nàng đã tìm được hạnh phúc, tìm được tình yêu, nhưng sở học chẳng lẽ phải bị mai một tại chốn tâm cung hay sao? chẳng lẽ nàng phải sống như các mệnh phụ phu nhân? Trang phục lụa là, cẩm y ngọc thực, cơm bưng nước rót dâng tận miệng. Đến lúc tuổi già lại ngồi hồi tưởng lại, lý tưởng tuổi trẻ là thế nào? Cuộc sống thế này nàng không thể. Buổi tối hôm ấy, tranh cầu xin thánh cảnh đế ban chỉ xuất kinh. Hoàng đế kinh hãi kiên quyết không chuẩn. Nàng biết hắn lo lắng. Chẳng những hắn lo lắng nàng một đi không trở về, lại càng lo lắng trên đường đi phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Bị người ám sát, bị lây nhiễm bệnh dịch, hai người giằng co mấy ngày. Cuối cùng nàng uy hiếp hắn. Nếu hắn không đồng ý thì chính nàng sẽ có biện pháp. Dù sao nàng cũng không thoát khỏi bàn tay hắn a. Cuối cùng, hoàng đế nhượng bộ, hắn nghĩ rằng dù sao để nàng tự ý hành động thì chi bằng đặt nàng trong tầm kiểm soát của hắn vẫn hơn. Tranh mặc nam trang dẫn theo tình xương tình tuyết, cấm vệ quân cùng 300 võ sĩ tinh nhuệ hộ tống xuất kinh. Hắn không đến đưa tiễn, ai nha chắc là vẫn còn giận dỗi đây. Tranh không khỏi cảm thán, đường đường là một vị cửu ngũ chí tôn uy nghiêm lẫm liệt thế kia. Có đâu lại giống tiểu hài tử trái tính thế kia, một tia cảm động lẫn ngọt ngào dâng lên trong lòng nàng. Hắn mất hứng nhưng vẫn sát cánh bên cạnh để nàng thuận tiện xuất kinh. Cho nàng thuận theo chí hướng ấp ủ đã lâu. Hàng ngày, cấm vệ quân đều gửi thư thông báo tình hình của nàng về kinh. Gần đến quận Thanh Hải, Tranh chấn định tinh thần. Đây là thời điểm quan trọng. Đây là con dân của hắn. Nàng phải thật sự cố gắng. Diệt chuột, trừ độc, chuẩn bệnh, nấu thuốc, dán cáo thị trong toàn thành về cách phòng chống dịch bệnh. Toàn Thanh Hải phối hợp thuận lợi. Nàng cho người sao chép mấy ngàn cáo thị phân phát đến tận tay dân chúng. Tranh bận không kịp thở. Nàng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ vẫn vơ. Tình xương tình tuyết cực kỳ cẩn thận. Dịch bệnh sốt xuất huyết còn lây qua tiếp xúc với các vật phẩm dùng hàng ngày. Cấm vệ quân biết người mà lần này bọn hắn hộ vệ chính là quý phi tôn quý thiên hạ nên mỗi ngày đều rất thận trọng. Thống lĩnh thượng quan phong không rời Tranh nửa bước. Thượng kinh cách một ngày liền có thư đến hỏi thăm tình hình của quý phi. Thánh cảnh đế tương tư lưu luyến cũng gửi thư cho Tranh. Ở kinh thành, lượng công việc của hắn không thua gì Tranh nên tuy thư đều đặn gửi đến nhưng bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ cô đọng xúc tích nhưng chứa chan tình cảm. Mỗi ngày Tranh đều giúp bá tánh chuẩn bệnh, hỗ trợ Thanh Hải tiết độ sứ phân phát thảo dược, dạy dân chúng cách trừ độc. Giờ phút này, khắp nơi trong Thanh Hải đều là bệnh nhân. Có khi cả ngày nàng không ăn một hạt cơm nhưng không biết đói. Vẫn hăng say làm việc. Mấy hôm trước từ kinh thành có thư đến, nàng vội vàng cướp đi xem rồi cẩn thận giấu vào lòng. Xem như bảo bối, tình xương tình tuyết trêu chọc mấy lời, nhưng thấy cô nương cùng bệ hạ tình thâm, trong lòng các nàng cũng thật cao hứng. Trải qua nửa tháng, người bệnh đến xin chuẩn trị dần dần giảm bớt, tình hình dịch bệnh tại Thanh Hải đang lui dần, kinh thành từ sớm đã có chỉ ý thúc giục nàng hồi kinh. Thượng quan phong cũng thúc giục nàng mấy lần, Tranh thầm nghĩ đợi thêm vài ngày nữa để phòng ngừa biến cố phát sinh. Mấy ngày sau trở về cũng không muộn, hôm nay nàng lại nhận được thư từ kinh thành, nhắm mắt cũng có thể thấy được tình ý của thánh cảnh đế. Trong thư ý tình miên man mong ngóng nàng nhanh chóng bình an trở về với hắn. Tranh thực sự cảm động, qua vài ngày nữa nhất định phải hồi kinh, buổi tối hôm đó. Không biết có phải do nhận được thư tình hay không mà nàng ngủ rất ngon. Trong mộng lại xuất hiện sự kiện năm đó, nàng đứng dưới cội hoa tử đàng, Bạch Bá Bá nói cho nàng biết thế nào là yêu. Chớp mắt là cảnh bên bờ biển, một nhóm người cùng nhau nuôi dưỡng nàng trưởng thành, bọn họ miệng tươi cười vẫy tay tiễn nàng đến Đại Hóc Yến. Tranh giật mình tỉnh giấc, nước mắt ướt đẫm gối chăn. Tranh mơ mơ màng màng ngủ lại, đến khi tình xương đến gọi mới tỉnh giấc, dùng xong bữa sáng, nàng dẫn mọi người đến nơi chuẩn bệnh. Trên đường đi, nàng bắt gặp một xác chuột nằm chết ven đường, khẩu vị nàng vốn khó chịu, giờ phút này không nhịn được liền chạy đến ven đường nôn khan. Mọi người vô cùng lo lắng nhưng Tranh lại sững sờ đứng lặng. Một ánh chớp chợt lóe không lẽ ửa tháng nay công việc bề bộn. nàng lại không để ý đến sự khác lạ của thân thể mình. Kinh nguyệt hình như đã 2 tháng nay vẫn chưa thấy a. Tranh nhìn mọi người lo lắng mà không khỏi cười rộ lên. Việc này không nên nói sớm, biết quý phi chuẩn bị hồi kinh, tâm trạng mọi người náo nức vội thu thập hành lý. Tranh mệt mỏi suốt nửa tháng nên cũng cần nghỉ ngơi. Nàng chần chừ ở lại. Nếu là trước kia, nàng sẽ không quan tâm đến sức khỏe. Nhưng hiện tại bất đồng. Trong người nàng đang mang một sinh mệnh nhỏ. Nàng phải vạn phần cẩn thận. Huống chi bản thân nàng lại là một đại phu. Nàng không để bất kỳ người nào biết mình đang mang thai. Nàng nghĩ, người đầu tiên biết tin vui này nên là phụ thân của đứa nhỏ. Nhưng kẻ làm phụ thân này đã 7-8 ngày nay không một lá thư gửi đến. Nàng lo lắng không biết tại kinh thành có xảy ra chuyện gì hay không. Tâm tư Tranh bấn loạn, đến lúc chuẩn trị nàng lại ngồi ngẩn ngơ đến tận khi người bệnh lên tiếng gọi mới ngượng ngùng đỏ mặt trấn tĩnh. Người bệnh cuối cùng đã rời đi, nàng cùng Tình Sương Tình Tuyết, cấm vệ quân trở lại phủ trạch, từ xa. Bọn họ loáng thoáng trông thấy bóng dáng một người đang hướng về phía nàng hành lễ Cao Viễn. Tại sao Cao Viễn lại ở nơi này? Có lẽ nào Tranh bỏ lại mọi người phía sau mà chạy đến hoa viên? Nàng không lên tiếng gọi mà đưa tay đẩy mạnh cửa. Khuôn mặt tuấn tú quen thuộc ẩn nét mệt mỏi đang tươi cười nhìn nàng. Chính là ánh mắt thắm thiết kia. Nắng chiều rọi vào gương mặt ấy. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp tâm thức mà đi vào lòng nàng. Tranh đứng lặng yên nơi ngưỡng cửa. Bên tai vang lên âm điệu ôn nhu của Bạch Bá Bá khi người đứng dưới cội hoa tử đằng. Vượt qua ngàn dặm đường. Vượt qua bao gương mặt xa lạ. Chỉ muốn gặp được người trong mộng. Thời gian như nước nhẹ trôi. Không chờ không đợi một ai. Người yêu ơi, dù vượt qua bao gian nan thử thách, ta cũng muốn gặp mặt người. Rằng ta có ngàn lời muốn nói. Bốn mắt nhìn nhau, nàng chỉ nhẹ nhàng hỏi. Người người cũng đến đây sao? Ngoài khung cửa, ánh trăng xuyên qua trấn song. Chiếu rọi vào phòng một tia sáng trắng. Thánh cảnh đế ôm bầu trời đêm của hắn vào lòng. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên suối tóc đen mượt. Nàng ngủ rất say, thân thể nàng lan tỏa làn hương dịu dàng. Màn tre lay động, cả gian phòng chìm trong sự yên tĩnh. Hắn đang định chợp mắt thì người trong lòng ngực lại mơ màng mở mắt. Nàng nửa tỉnh nửa mê nói một câu. Thật may là ngươi họ Tần. Đợi ta sinh ngươi ra sẽ gọi ngươi là Tần Thủy Hoàng A, nói xong. Nàng lại chìm vào giấc ngủ. Tần Thủy Hoàng là nhân vật nào? Trong đầu thánh cảnh đế đặt lên nghi vấn. Nhưng đúng lúc hiểu ra vấn đề. Hắn ngây ngốc sững sờ. Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn muốn đánh thức nàng dậy. Hắn muốn xác nhận tin mừng này nhưng lại không dám đánh thức nàng khỏi giấc ngủ say. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nàng. Chỉ là đêm hôm đó có người không tài nào ngủ được. Ngoài cửa sổ, ánh trăng mỉm cười tươi tắn. Khói lửa nhân gian đã tan. Phong cảnh trở nên vô cùng mỹ mãn. Tháng 4 năm thánh cảnh thứ 12. Mẫu đơn trong ngự hoa viên nở rộ. Thừa Kiên Cung Tam Hoàng tử chào đời. Hoàng đế vui mừng khôn xiết, ban chiếu đại xá thiên hạ, gia phả hoàng thất thêm thành viên mới. Hoàng tử do quý phi sinh hạ được đặt tên Tần Tiêu Hải. Chính là huy cảnh đế sau này. Tháng 9 năm thánh cảnh thứ 12, hoàng thượng hạ chỉ, hậu cung Tần Phi nếu không có con nối dõi, tâm nguyện muốn hồi hương sẽ được hoàng thượng chấp thuận. Việc giải phóng lục cung 3.000 phấn đại khiến triều đình gợn sóng. Nhưng chỉ một câu gia sự của trẫm liên quan gì đến các khanh đã khiến văn võ bá quan không dám hé miệng. Tháng 3 năm thánh cảnh thứ 13, hoàng đế tiến hành đại lễ sắc phong hoàng hậu, thánh cảnh đế tự mình tế thiên, bài tế tông miếu, ban chiếu lệnh khắp thiên hạ cùng văn võ bá quan, khôn chữ cung rốt cục đã có nữ chủ nhân, ta có thể không mặc cái này không? Tranh lại một lần nữa hoảng sợ trừng mắt nhìn bộ lễ phục trên bàn. Quả nhiên đáng sợ, 12 tầng lễ phục đã khiến nàng sống giờ chết giờ. Càng huống chi đây là 16 tầng A cô nương, người cố chịu đựng một lát, sẽ không sao, Tình Sương Tình Tuyết ân cần khuyên giải. Nếu là người khác đã vui đến phát điên mới đúng, có ai như cô nương bộ dáng tựa như sắp sửa bước lên đoạn đầu đài. ba người đang giằng co một hồi. Thánh cảnh đế Tế Thiên trở về liền cất bước đến Thừa Kiền cung. Không mặc cái này được không? Tranh vừa trông thấy hắn đến liền vội vàng chạy lại. Chỉ cần không bắt nàng mặc nó thì sao cũng được. Thánh cảnh đế nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ bi thảm của nàng. Trong lòng yêu thương vô hạn, tuy nhiên đây là điều hắn mong đợi đã lâu. Chuyện quan trọng thế này không được á, cố chịu đựng một chút. Không sao mà, hắn ôn nhu dỗ dành, người người nói hệt như các nàng. Tranh phụng phịu, xem ra trốn không được, đừng cau mày, ta không vẽ được. Thánh cảnh đế nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà ngắm nghía. Hắn kéo nàng đứng yên, bàn tay khẽ vì nàng chỉnh lại làn mi. Nhìn xem thế nào, trong gương, hai người nhìn nhau mỉm cười. Bên ngoài văng vẳng tiếng trống xa vang vọng khắp hoàng thành. Bích Tiêu Thanh Lý Phượng Song Minh, Khước Khán Đế Vương Thiển Họa Mi, Bì Xiao Sâng Ly Phân Xuân Minh Quay Can Di Hoang Chiên Hua Mây KNQ đây. Hôm nay chúng ta lại có thơ nhé. Nhưng trước hết, KNQ xin báo rằng chuyện The VSM vẫn chưa kết thúc. Hãy còn không hai phiên ngoại nữa. 1. Bài thơ mở đầu chương cuối cùng này có tựa đề Ngọc Lâu Xuân của Thượng Thư Tông Tử Kinh. 998-1065, xin mượn lời của bạn Nguyễn Khắc Phi để bình giảng cho bài thơ này. Bản gốc, Yêu Lu Chun, Dòng Tranh Chiên Du Phân Quang Hao, Hù Châu Bao Huân In Kê Chao, Lu Yang Yan Y Xiao Han Trinh, Hồng Sinh Chư Tu Chun Y Nao, Phu Sân Trang Hèn Hoan Yêu Sao, Ken Ai Chiên Dinh Trinh Y Xiao, Huy Dun Chi Diêu Quan Xia Yang, Chia Xiang Hu Chiên Liêu An Chao, bản dịch Hán Việt, Ngọc Lâu Xuân, Đông Thành Tiệm Giác Phong Quang Hảo. Học chú Ba Văn Ninh khách chào, Lục Dương Yên ngoại hiểu Hàn Khinh, Hồng Hạnh chi đầu xuân ý náo, Phù Sinh Trường Hận Hoan Du Thiểu, Khẳng Ái Thiên Kim Khinh Nhất Thiếu, Vị Quân Trì Tử Khuyến Tà Dương, Thả Hướng Hoa Gian Lưu Vãn Chiếu. Bản dịch thơ, Đông Thanh quang cảnh đẹp dần theo, sóng nước lăn tăn đón khách trèo, liễu lạnh rủ mành sương sớm phủ, đầu cành hồng hạnh ý xuân gieo. Người đời giận mãi ít đùa vui, lại tiếc vàng thoi chụp tiếng cười, dâng rượu cùng anh khuyên giọt nắng, luyến hoa tia nắng cuối cùng soi. Lang Trung Trương Tiên, 990-1078, rất thích bài từ theo điệu Ngọc Lâu Xuân phía trên của Thượng Thư Tống Tử Kinh. 998-1065, Trương Tiên khen. Câu thơ Hồng Hạnh chi đầu xuân ý náo của Thượng Thư thật là thiên cổ tuyệt sướng. Chỉ có một chữ náo đã lột tả được hết thần thái của cảnh tượng hoa hồng hạnh danh lạ giật đẹp. Trăm hoa đua tươi, chim chóc ríu rít, không rõ lúc bấy giờ ngài đã nghĩ ra được câu thơ đó như thế nào. Hấp một ngụm rượu, Thượng Thư trả lời thích thú. Người sống ở đời, gian khổ lập nghiệp, thời gian vui sướng chẳng được mấy lúc. Ngày hôm ấy, gặp dịp cùng bạn bè du ngoạn, chúng tôi vừa chèo thuyền vừa giỡn sóng đi đến phía Đông Thành Khai Phong. Có hoa hồng hạnh đầy cành, có liễu dương rủ mành như khói phủ, chúng tôi thả cửa nói cười huyên náo, uống rượu ngâm thơ giữa cảnh hoa thơm chim hót, ong bay bướm lượn, và thế tôi đã viết nên bài từ này. Nhiều bạn đọc Việt Nam đã rất thích hai câu thơ tả cảnh xuân đầy sức sống của nhà thơ Diệp Thích. 1150-1223, đời Tống, xuân sắc mãn viên quan bất chú, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai, xuân sắc đầy vườn giam chẳng nổi, một nhành hồng hạnh vượt qua tường. Song ở Trung Quốc, khi nói đến việc dùng hoa hồng hạnh để tả cảnh xuân thì câu hồng hạnh chi đầu xuân ý náo của Tống Tử Kinh đã được xếp đầu bảng. Người ta đề cao đến mức đã gán câu thơ ấy với chức vụ nhà nước của nhà thơ. Thượng Thư Hồng Hạnh chi đầu xuân ý náo chỉ Tống Tử Kinh. Về sau gọi tắt là Thượng Thư Hồng Hạnh, nửa phần sau bài tự ít nhiều có phảng phất tình điệu bi quan. Hưởng lạc, song hầu hết các nhà nghiên cứu đều nhất trí cho rằng âm hưởng chủ đạo của tác phẩm vẫn là lạc quan. Lành mạnh, thấm đượm một tinh thần yêu đời, yêu thiên nhiên và cuộc sống tha thiết. 2. Khi Tranh ngắm mẫu đơn trong Ngự Hoa Viên đã đọc một bài thơ mẫu đơn của Bì Nhất Hữu. bài thơ như sau. Bản gốc, mơ u gian, lua zin can hong si tu phang, zia minh hoan du ô bai hua hoang, y cua tiên si u sung yan, du li zen chiên di y siang. Bản dịch Hán Việt, mẫu đơn, lạc tận tàn hồng thủy thổ phương, dài danh hoán tác bách hoa vương, ý khoa thiên hạ vô song diễm, độc lập nhân gian đệ nhất hương. Bản dịch thơ, mẫu đơn, hoa dụng cánh tàn mới tỏa thơm, tên hay đổi lấy bách hoa vương, khoe rằng vẻ đẹp không đâu sánh, đệ nhất nhân gian một thứ hương. 3. Hai câu thơ thánh cảnh đế đã vẽ lên người tranh chính là hai câu trong bài thơ Thanh Bình Điệu Tam Thủ của Lý Bạch. Bản gốc, Yun Siang Y Sang Hua Siang Rong, Chun Phân Phu Can Lu Hua Nong, Luo Phê Cần Yêu San Tu Chiên, Hui Siang Yao Tai Duê Sia Phân, Y Chư Hong Yan Lu Ninh Siang, Yun Yêu U San Wang Duan Trang, Chi Ân Han Gong Xoay Đờ Si, Kè Liên Phê Yan Y Xin Chuông, Minh Hua Trinh Cô Liêng Siang Hoan, Trang Đờ Dun Wang Giai Siao Can, Chia Si Chun Phân U Xin Hen, Chen Siang Tinh Bây Y Lan Can. Bản phiên âm Hán Việt, Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung, Xuân Phong Phất Hạm Lộ Hoa Nùng, Nhược Phi Quần, Ngọc Sơn Đầu Kiến, Hội Hướng Giao Đài Nguyệt Hạ Phùng, Nhất Chi Hồng Diễm Lộ Ngưng Hương, Vân Vũ Phu Sơn Uổng Đoạn Trường, Tá Vân Hán Cung Tùy Đắc Tự, Khả Lân Phi Yến Ỷ Tân Trang, Danh Hoa Khuynh Quốc Lưỡng Tương Hoan, Trường Đắc Quân Vương Đời Tiếu Khan, Giải Thích Xuân Phong Vô Hạn Hận, Trầm, Hương Đình Bắc Ỷ Lan Can. Bản dịch thơ, mây ngở áo trông hoa ngở mặt, gió dung hạt nước phát hiên dài, giả như quần ngọc vắng ai, giao đài là hướng bóng hài lại qua, một cành hồng sương va thơm ngát, thần núi vu biết chút hờn ghen, Hán cung nhìn chẳng ai bằng, khá thương phi yến chẳng ăn thua gì, danh hoa quốc sắc thời hoan lạc, quân vương nhìn, miệng mắt cười tươi, gió xua quên hận đùa vui, đỉnh trầm mé bắc dựa người tỏa hương, cách chương.